Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 714, ta không muốn mặt. Mạc Hoa Hạo nghe được Trương Dương tốt như vậy, cười đến lúng túng hơn. Trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào nói lên. Không nói ta liền đi. Trương Dương đứng dậy muốn đi. Hắn hiện tại chuẩn bị tìm địa phương. Hảo Hảo đem da của mình cho che trở về. Hiện tại tình huống này, nếu là chính mình cái này bộ dáng ra ngoài thấy người, loại trừ nhận biết chính mình, đoán chừng đều cho rằng hắn người này là theo Đại Tây Bắc đến đâu. Dương ca, ngươi đừng đi, ta đều ở nơi này đợi thời gian dài như vậy. Mạc Hoa Hạo một ngày đều đối phương muốn đi, vội vàng kéo lại Trương Dương cánh tay. Ta đều tại cái này đợi 2 tuần lễ. Hắn nói móc mặt nói. Trương Dương nghĩ một lát. Chính mình trước khi đi. Gia hỏa này đoán chừng hận chết chính mình. Như thế nào đột nhiên trở lại hỗ trợ đâu. Hơn nữa rốt cuộc chuyện gì. Còn ấp úng không dám nói. Dương ca, ngươi có phải hay không học qua y thuật? Hắn thăm dò tính hỏi. Vẫn là không có đem chính mình đến mục đích nói ra. Trương Dương lắc đầu, hắn nhưng là chưa từng có học qua cái gì y thuật. Đối với y học sự tình, càng là nhất khiếu bất thông. Hắn làm sao lại hỏi ra vấn đề này đâu? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có chút chờ đợi dáng vẻ. Dương ca, ta biết ngươi khẳng định là học qua y thuật. Hắn kích động nói, chính mình thân thể xảy ra vấn đề. Chính là tại gặp được Trương Dương về sau. Đối phương đụng phải chính mình một chút trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai vấn đề gì. Hắn trong lòng nhận định, nhất định là Trương Dương giở trò quỷ. Thế nhưng là Trương Dương bây giờ lại chết không thừa nhận. Hắn cũng là không có biện pháp nào. Hắn mặc dù bình thường sẽ tiêu ngày rượu, thế nhưng là thân thể vẫn luôn là không sai. Hơn nữa thường xuyên sẽ bồi bổ thân thể. Thế nhưng là từ khi gặp được Trương Dương về sau, phía dưới của mình vậy mà liền không được. Vì thế hắn này 2 vòng, đều không có bất kỳ cái gì tiểu nữ sao từng có hẹn hò. Chính mình càng là cảm giác sinh hoạt đã mất đi không ít niềm vui thú. Lớn nhỏ bệnh viện đều đi qua, liền xem như Thiên Phương cũng dùng qua. Thế nhưng là chính là không có người biện pháp gì. Hắn cũng cảm giác mình đã mất đi làm nam nhân tôn nghiêm. Trong lúc nhất thời không biết cho như thế nào đi làm. Thế nhưng là Trương Dương đi ra nửa tháng, đã sớm quên chuyện này. Liền chính mình học lang băm thuật sự tình, cũng đều quên mất không sai biệt lắm. Lại nói, lang băm thuật trong căn bản cũng không có trị liệu phương pháp. Chỉ có làm bệnh tình nghiêm trọng hơn phương pháp. Nếu như Mạc Hoa Hạo biết Trương Dương sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, hắn căn bản liền sẽ không tới đây tìm Trương Dương. Có chuyện gì mau nói. Trương Dương hơi không kiên nhẫn. Một đại nam nhân lề mề chậm chạp, làm cho người ta nhìn liền cảm giác được khó chịu. Mạc Hoa Hạo nhìn ra Trương Dương không kiên nhẫn được nữa. Thế nhưng là chính mình lại không biết nên nói như thế nào. Hắn vẫn luôn bởi vì là Trương Dương cố ý chỉnh hắn. Sở dĩ vẫn luôn không đề cập tới chuyện này. Bất quá sự thực là Trương Dương thật đem sự tình quên mất không còn một mảnh. Mạc Hoa Hạo đỏ mặt. Tới gần Trương Dương lỗ tai nhẹ giọng đem chính mình chuyện đều nói ra tới. Mà Trương Dương nghe được một mặt mộng bức. Thầm nghĩ ngươi cái chỗ kia không được. Cùng ta có quan hệ gì? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Trương Dương nhún vai nói. Ta cũng không phải là bác sĩ. Ngươi không được cùng có thập quan hệ. Trương Dương hỏi liên tiếp 2 câu cùng ta có quan hệ gì? Chính là muốn chứng minh cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Dương ca, cởi chuông phải do người buộc chuông a. Mạc Hoa Hạo từ khi xuất đạo đến nay, chỗ nào nhận qua dạng này hành hạ? Đau khổ đi cầu người khác. Thế nhưng là cái này cùng ta thật không quan hệ a. Trương Dương cùng xem ngu ích đồng dạng nhìn đối phương. Trương Dương, còn không đều là bởi vì ngươi đâm ta kia một chút. nếu không phải là bởi vì ngươi đâm kia một chút, ta khẳng định cũng sẽ không cùng hiện tại cái dạng này. Mạc Hoa Hạo không thể nhịn được nữa, đỏ mặt cổ thô kêu gào nói, bị Như Vui gạch trắng ra một nhắc nhở. Trương Dương rốt cuộc nhớ tới chính mình đi ba tàng trước đó làm sự tình. Lúc ấy hắn nhìn đối phương sắc mặt phát hoàng, rõ ràng là âm hư biểu hiện, hơn nữa tinh quan không cố. Hắn nhìn thấy Mạc Hoa Hạo vẫn muốn đi chiếm An Nhu tiện nghi. Dứt khoát liền dùng chính mình vừa học, lang băm thuật, thí nghiệm một chút. Lúc ấy còn tưởng rằng đối phương chỉ là có một đoạn thời gian thận hư biểu hiện. Nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng. Trương Dương nghe được đối phương nói thẳng, dài ồ một tiếng, nghe được đối phương ồ một tiếng. Mạc Hoa Hạo rốt cuộc bắt lấy cơ hội nói. Dương ca, ta lần trước chính là sắc quỷ thân trên, ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua ta một ngựa đi, nhưng là chân chính vấn đề lại tới, hắn căn bản không biết vấn đề ra tới địa phương nào. Trương Dương học, lang băm thuật, chính là biết người bị bệnh gì, sau đó thông qua phương pháp gì đi khiến cho nghiêm trọng hơn, mà không phải dùng phương pháp gì đi trị liệu. Sở dĩ Trương Dương liền xem như biết nguyên nhân bệnh, không có bất kỳ cái gì y học cơ sở hắn, căn bản liền sẽ không trị liệu. Ta không biết tình huống như thế nào. Trương Dương bình thản nói, cũng coi là ăn ngay nói thật. Trương Dương, Mạc Hoa Hạo bị hết lần này đến lần khác trêu đùa, thực sự chịu không nổi đối phương. Hắn vốn là yêu cầu Trương Dương, thế nhưng là đối phương đến bây giờ một chút mặt mũi không cho. Phải biết chó cùng rứt dậu, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Kêu la cái gì? Trương Dương nghe được đối phương giống lớn một tiếng, ngạch đào đào lỗ tai của mình, xem thường nhìn thoáng qua Mạc Hoa Hạo, cùng chính mình đối nghịch nhiều người đi. Nam Cảng Tôn Diệc Phàm đều cuối cùng đều thành thật, ngươi một cái tiểu minh tinh lại còn trước mặt mình đại hống đại khiếu. Sở Vân Hạo lúc này cũng vọt thẳng vào, con mắt nhìn chằm chằm Mạc Hoa Hạo không nhúc nhích. Trương Dương khoát khoát tay nói, ta mặc dù không biết như thế nào trị liệu, bất quá ta có lẽ có thể cho ngươi đề cử cá nhân. Nghe được Trương Dương nói như vậy, mới vừa rồi còn tại nổi giận Mạc Hoa Hạo lập tức mặt mày hớn hở, chân chó cười. Dương ca, ngài nói. Trương Dương nhìn đối phương biểu tình, hừ một tiếng, ngay sau đó lại nghĩ tới đến một việc, gần nhất công ty của ta tài chính có chút khẩn trương. Trương Dương đột nhiên thay đổi chủ đề, ngược lại không đề cập tới giới thiệu người sự tình. Dương ca, ngươi cần bao nhiêu tiền? Mạc Hoa Hạo mặc dù là cái tiểu minh tinh, nhưng là tài chính còn là không ít. Bằng không thì cũng sẽ không thường thường liền đổi một cái. Trương Dương vươn một cái ngón tay, đôi hắn khẽ mỉm cười. Mạc Hoa Hạo xem đều một cái ngón tay, cắn răng nói, vậy thì tốt, liền 100 vạn. Trương Dương nghe nói như thế, ngạch lắc đầu, mặc dù hắn cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng là 100 vạn thật đúng là xem không ở trong mắt. Nhiều hơn một số không? Hắn ánh mắt trở nên giảo hoạt, cười hắc hắc, đối hắn nói, nghe nói như thế, Mạc Hoa Hạo sắc mặt đại biến, tức giận quát, ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy, 1000 vạn ngươi tại sao không đi đoạt? Trương Dương tiện tiện cười một tiếng nói, ta xác thực không muốn mặt, thế nhưng là ngươi, hắn nói xong hướng về đối phương hạ thể có chút vừa nhìn, 1500 vạn. Hắn dứt khoát cũng không cùng Mạc Hoa Hạo cò kè mặc cả, trực tiếp nói ra một cái giá vị. Mạc Hoa Hạo lắc lắc răng, cơ hồ là theo răng trong gạt ra thanh âm, tốt, liền 1500 vạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.